Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 846, uy lực. Ba canh, ta đi cái gì? Dương Oanh khẽ nói, hắn lại lợi hại, chúng ta liên thủ cũng đã có qua. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi đi trước, hắn thực lợi hại như vậy. Huyết y thần công rất bất thường. Là bất thường, Dương Oanh dùng mình một cái. Nghĩ đến huyết y thần công phía dưới, chính mình biết hóa thành một cỗ thây khô, liền không khỏi lạnh run, toàn thân nổi da gà. Nàng lật mình theo cửa sổ nhảy ra đi, muốn đi tìm sư phụ hỗ trợ. Sở Ly nhìn về phía Từ Chân Tông, Từ tiền bối là huyết y giáo giáo chủ, quả nhiên có mấy phần đạo hạnh. Từ Chân Tông cười cười, bổn tọa đúng là huyết y giáo giáo chủ. Nghe nói huyết y giáo chính là huyết thần giáo chi nhánh. Kia Từ tiền bối là huyết thần giáo đệ tử. Ngươi biết được không ít. Từ Chân Tông gật gật đầu. Ta xuất thân huyết thần giáo. Trong huyết thần giáo là không có ý nghĩa một cái. Sáng lập huyết y giáo không có thành tựu. Thực tế làm trò hề cho thiên hạ. Hắn nói chuyện. Toàn thân huyết khí sôi trào lên. Tiếng nói chợt xuống. Chợt một lần vọt đến Sở Ly bên cạnh. Một trưởng vỗ bên dưới, động tác cực nhanh như điện. Sở Ly mãnh liệt nhảy một cái ra cửa sổ, thân ở không trung hơi vung tay, ầm, Từ Chân Tông thân thể mãnh liệt run lên, dưới chân lui lại hai bước, yết hầu bên trên vết thương đang ngọ nguậy nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại có một tia hồng tuyến. Sở Ly lại hơi vung tay, ầm, Từ Chân Tông lần nữa run lên, lại lui lại hai bước, yết hầu bên trên vết thương vỡ ra, sau đó nhanh chóng lần nữa khép lại. Ầm, Từ Chân Tông lại run rẩy, vết thương lại mở lại khép lại. Sở Ly ba đao quăng ra, đã xuất hiện ở một tòa khác phòng nóc nhà, ở xa Cửu Tinh dưới lầu. Từ Chân Tông đứng ở cửa sổ, cất giọng nói, Triệu Đại Hà, ngươi có thể chạy trốn tới khi nào? Ngươi có thể phát ra vài đao. Sở Ly đứng tại nóc nhà, Từ giáo chủ, ngươi có thể né tránh được đao của ta. Ta trốn không thoát, nhưng đao của ngươi đối ta cũng không uy hiếp. Luôn có thể đuổi được ngươi. Từ Chân Tông nói, huống hồ ngươi còn có ba cái thủ hạ. Hôm nay ngươi giết không được ta. Ngày mai bọn hắn liền biết tinh huyết khô xác mà chết. Sở Ly hừ một tiếng. Vậy liền nhìn Từ giáo chủ bản sự. Bản lãnh của ta ngươi biết lĩnh giáo đến. Người này một thân tinh huyết coi là thật tinh thuần, thiên hạ hiếm thấy, bổn tọa thực tế ưa thích. Ha ha, Từ Chân Tông lộ ra vẻ hưng phấn, ánh mắt sáng rực, nhìn xem hắn tựa như nhìn thấy nhất đạo vô thượng mỹ vị. Để Sở Ly trái tim băng giá, Sở Ly khẽ nói, có bản lĩnh liền tới đi. Hắn quay người liền đi, Từ Chân Tông giống như mũi tên bắn về phía Sở Ly. Tốc độ nhanh hơn Sở Ly một phần. Chậm chậm đuổi gần, luận bàn tu vi sâu. Hắn càng thắng Sở Ly một bậc. Hơn nữa, khinh công tuyệt đỉnh. Không kém hơn thời gian bước. Sở Ly hướng ngoài thành mà đi. Thời gian bước lóe lên một nhấp nháy. Bất quá thời gian qua một lát ra khỏi thành. Tới đến một mảnh mênh mông rừng cây. Từ Chân Tông không chút do dự truy vào đến. Xùy, nhất đạo kêu nhỏ âm thanh bên trong. Hắn bận bịu lách mình. Lại chậm một bước, quang minh đao quá nhanh, ầm, thân hình hắn miệng khô khốc, dừng ở một khỏa đại thụ bên dưới, suy suy suy suy, từng đạo quang minh đao bắn tới, hắn căn bản tránh không khỏi, lại nhắm mắt lại, hai tay ở trước ngực một khép, che lại huyết tâm vị trí, Sở Ly phi đao bắn trúng thân thể của hắn, đều bị trên người hắn lực lượng vô hình cản một cái. Nguyên bản có thể bắn thủng thân thể của hắn, lại chỉ là phá vỡ một tầng da, vô pháp chân chính thương tổn hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn huyết y thần công cảnh giới cực sâu, liền như choàng một tầng bảo giáp. Sở Ly lắc đầu thầm than, vẫn là chính mình tu vi không đủ sâu. Cho dù đem quang minh đao luyện đến tầng thứ 9, tốc độ cực nhanh, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối diện tu vi càng thắng chính mình. Người mang kỳ công người mà nói, này quang minh đao uy lực liền suy yếu một phần, như chính mình tu vi đủ sâu. Cho dù huyết y thần công kỳ ảo, quang minh đao cũng có thể khắc chế, trực tiếp bắn chết hắn. Dung không được hắn đỡ được như vậy nhiều đao. Ha ha, Từ Chân Tông cười vang nói. Này chính là phi đao của ngươi. Cùng gãi ngứa ngứa không có hai loại. Ta nhìn ngươi có thể ra bao nhiêu đao. Ta nhìn ngươi có thể tiếp bao nhiêu đao. Sở Ly lạnh lùng nói. Hắn vừa đánh vừa lui. Sau đó mãnh liệt thoát đi. Từ Chân Tông bận bịu đuổi theo. Hắn mới vừa đuổi theo ra cách xa 100 mét. Xuy, một tiếng kêu nhỏ. Hai đạo đao khí đồng thời phóng tới. Bắn trúng hắn hai chân. Hắn động tác tức khắc trì trệ. Sở Ly lần nữa biến mất. Từ Chân Tông tức giận hừ một tiếng. Lại bắt đầu đuổi theo. Lần này hắn không còn dám làm càn như vậy. Vừa rồi này hai đao bắn trúng bắp đùi. Mặc dù liền lập tức khôi phục. Lại vẫn có một chút ảnh hưởng. Tốc độ chậm một phần. Suy suy. Hai đạo đao khí lần nữa bắn ra. Theo xuất kỳ bất ý góc độ bắn tới. Hắn hai chân lần nữa trúng đao. Né tránh không ra. Từ Chân Tông tức giận quát. Triệu Đại Hà. Ngươi không về nữa. Ta quay đầu đi tìm ngươi kia ba cái thủ hạ. Sở Ly cất giọng cười nói. Tốt, đi thôi đi thôi. Nhìn lại ngươi mặc kệ bọn hắn chết sống. Sống hay chết là chính bọn hắn tạo hóa. Thật muốn chết rồi cũng không có gì. Cho bọn hắn báo thù là được. Tốt, ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thực không quan tâm. Từ Chân Tông quay đầu liền đi. Sở Ly cười lớn một tiếng. Quay người phiêu phiêu mà đi. Từ Chân Tông nhìn hắn như vậy, bận bịu quay đầu đuổi theo. Hắn bản tính lạnh lùng, cảm giác Triệu Đại Hà cùng mình là một loại người. Thủ hạ chết rồi cũng liền chết rồi. Mấu chốt vẫn là tính mạng của mình. Chính mình đi giết hắn ba cái thủ hạ, thuần túy là tự tìm phiền phức, căn bản sẽ không ảnh hưởng Triệu Đại Hà. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, sau đó tán đi nội lực, theo mênh mông đại thụ bên trên phiêu lạc đến trên mặt đất. Bắt đầu thi triển dưỡng khí 36 thức. Đáng tiếc nơi này không phải Linh Hạc Phong. Càn khôn một thức kỳ dị đao khí như tơ như sợi. Một thức phía dưới đạt được đao khí cơ hồ có thể không cần tính. Một thức thi triển hoàn tất. Từ Chân Tông đã đuổi tới. Ngăn cách không xa dừng lại. Nghi ngờ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly một bên thi triển 36 thức. Một bên lười biếng nói. Này ngay tại thi triển một bộ uy lực hiếm thấy lớn võ học. Ngươi như chờ một chút, liền có thể lĩnh giáo. Hừ, giả thần giả quỷ. Từ Chân Tông cười lạnh nói. Hắn lại không chút do dự nhào lên. Không cấp Sở Ly tiếp tục cơ hội thi triển. Dưới đáy lòng vẫn là kiêng kỵ. Sở Ly bất đắc dĩ. Trong đan điền chỉ có một tia càn khôn một thức đao khí. Thế là lấy quang minh đao tầng 3 tâm pháp vận chuyển. Thôi động này một sợi càn khôn một thức đao khí, vận tại một thanh phi đao bên trong. Quang minh đao số tầng càng cao uy lực càng mạnh, nhưng hắn giờ đây thân thể chỉ có một loại sức mạnh chính là đao khí. Cái khác dung không được, vô pháp thi triển, xùy, phi đao lóe lên một cái rồi biến mất. Ây, Từ Chân Tông khó có thể tin cúi đầu nhìn, phi đao đã bắn thủng hắn phía trên đan điền, thấy rất rõ ràng một cái khẩu tử. Sở Ly trong đan điền đao khí khô kiệt, chỉ có thể dùng một đao kia. Thế là bận bịu vận chuyển đại quang minh quyết, thôi động quang minh đao tầng 9, vung tay bắn ra, suy suy suy suy, một mảnh đao khí bắn trúng Từ Chân Tông yết hầu, hai mắt, thậm chí trái tim cùng đan điền. Từ Chân Tông không có chống cự, huyết y thần công mất đi tác dụng kiểu mặc cho đao khí xuyên thủng, thương tới ngũ tạng lục phủ. Hắn chậm rãi đổ xuống, trong chớp mắt hóa thành một đạo thây khô. Sở Ly một đao kia bắn trúng hắn huyết tâm, cho dù hắn huyết y thần công lại sâu, huyết tâm vẫn là yếu hại, một khi bắn trúng chính là võ công tận phế. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, này càn khôn một thức quả nhiên tinh diệu, kỳ thật Thiên La Tông chỉ sợ cũng không có nhận thức đến một bộ này đao pháp huyền diệu. Thậm chí bọn hắn không cho rằng chính mình có thể luyện thành. Tay áo tung bay âm hưởng lên. Bạch Phượng một bộ bạch y. Lụa trắng phủ mặt phiêu phiêu mà đến. Nhìn thấy trên mặt đất thây khô. Nói. Không phải là Từ Chân Tông à. Là hắn. Sở Ly chậm rãi nói.